Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Sơ Ngộ Tô Cừ, 1, chương 246, Sơ Ngộ Tô Cừ, 1, bánh xe lân lân, con ngựa trên người chuông dọc theo đường đi phát ra đặc cù thanh âm. Trong lỗ mũi, tựa hồ chợt xa chợt gần bay tới một cỗ rất khó nghe thấy hương vị. Như là một cỗ thiêu thối vị. Ngụy Vô Kỵ kia tiểu tử, sẽ không như thế phát rồ, đem nàng đặt ở trang nước rửa chén trên xe đi. Đại ánh mắt chậm rãi thích ứng chói mắt ánh mặt trời. Trọng Quỳ chậm rãi mở to mắt, quay đầu đi, nhìn đến người đi đường cái. Lại nhất quay đầu đi, nhìn đến, gì, vài song tối như mực ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Trọng Quỳ liền phát hoảng, kia mấy song tối như mực ánh mắt thấy nàng mở to mắt. Cũng liền phát hoảng, tập thể hướng phía sau rụt lui. Trọng Quỳ này mới nhìn rõ sở. Đó là một đám tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại hiếu tử. Mỗi người đều mặc bẩn hề hề quần áo. Cả người đen nhánh, không là bùn chính là rách nát. Mỗi người vẻ mặt, đều tràn ngập lo sợ nghi hoặc cùng bất an. Mà giống nhau, bọn họ trên tay, cũng thuyên thật dài thiết liên. Cho nhau ngay cả ở cùng nhau. Trọng Quỳ vòng vo chuyển tròng mắt, theo kia một chương chương gầy yếu đáng thương khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đảo qua đi. Được đến đều là tương tự đáp lại, sợ hãi đem cúi đầu đi, này đó là loại người nào? Nàng làm sao có thể cùng với bọn họ? Trọng Quỳ thử giật mình thân thể, gì, có thể động, nhiếp hồn thuật đối nàng khống chế mất đi hiệu lực sao? Nghĩ đến đây, Trọng Quỳ vội vàng nâng lên thủ. Vừa thấy bản thân mặc ở trên người, đồng dạng là bẩn hề hề rách nát, từ nhỏ bảo dưỡng thích đáng tay nhỏ bé, càng là bẩn không đành lòng nhìn thằng, nha, sẽ không ngủ một giấc, linh hồn lại thay đổi một cái thân thể đi, phải thay đổi cũng không thể chênh lệch lớn như vậy đi. Trọng Quỳ tốt xấu là cuộc sống xa hoa đại tiểu thư. Hiện tại đây là, khất cái, vừa rồi kia cổ thiêu thối hương vị. Tựa hồ liền là đến từ cho bản thân cùng chung quanh này đó bọn nhỏ. Trọng Quỳ khóc không ra nước mắt, thử điều động một chút trong cơ thể linh lực, không hề phản ứng, cùng huyết hoàng liên hệ, đồng dạng là điều vô tin tức. Như vậy hiện tại, thành thật một điểm đi mau. Đùng, theo một tiếng roi quật thanh âm, đem Trọng Quỳ suy nghĩ lập tức gọi đã trở lại. Bên người bọn nhỏ đều run run, ôm làm một đoàn. Có đều sợ tới mức khóc lên, Trọng Quỳ chậm rãi chống thân thể ngồi dậy một điểm, nhìn đến bọn họ này cứng nhắc xe ngựa mặt sau, còn đi theo một đoàn đồng dạng rách tung tóe đứa nhỏ. Chính là kia một ít, tuổi trẻ lại hơi chút lớn hơn một chút, bộ dạng tráng kiện khôi ngô, vừa thấy chính là dị tộc nhân, bọn họ hai mắt mang theo thù hận, nếu không phải bị càng thêm thô to thiết liên thuyên. Chỉ sợ tiếp theo dây liền muốn bắt đầu phát cuồng, bên cạnh có mặc chỉnh tề nam nhân, vùng roi, xua đuổi này khôi ngô thiếu niên đi, có người trên người bị đánh cho vết thương lui lui, Trọng Quỳ nuốt nhất ngụm nước miếng, vội vàng nhìn về phía bốn phía, Ngụy Vô Kỵ đâu, không có thấy của hắn thân ảnh, hắn chẳng lẽ hội ném nàng rời đi sao, nếu là như thế này, kia nhưng là một cái tuyệt hảo chạy trốn cơ hội. Nhiếp hồn thuật đối nàng khống chế, là có khoảng cách hạn chế. Điểm này, nàng phía trước sớm đã thí nghiệm qua. Trọng Quỳ ngồi dậy, rào rào, thiết liên thanh âm cả kinh người chung quanh đều ào ào đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Trọng Quỳ cũng ngẩn ra, xem bản thân, dưới chân, trên lưng, còn có trên tay, đều thuyên bắt tay vào làm cánh tay như vậy thôi thiết liên. Này chính là thiết liên. Trọng Quỳ trao mày lại, hơi chút dùng sức kiếm một chút, vô dụng, âm thầm tập trung lực lượng, nhưng là, biến mất linh lực căn bản không có khả năng trở về. Này thiết liên căn bản là tránh không ra a. Đại khái là nàng nơi này động tĩnh quá lớn, bên cạnh phụ trách trông coi nhân mang theo roi đi tới. Hướng nàng cao thấp đánh giá liếc mắt một cái. Hết chương.